Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả Lý Cuồng Lan, thực hiện Thư Viện Báo, chương 50, chương 51, Tiên Tuyển Nhãn. Tên là Thạch Hạo, nhân tộc Thiên Kiêu. Ta ghi nhớ ngươi, ngươi rất có đảm lượng. Ngày sau chúng ta còn biết gặp lại. Thiếu nữ áo tím ánh mắt cực lạnh, dứt lời, như là một cái bay trên trời thần hoàng đong đưa hai tay. Hóa thành một đầu thái cổ thần điểu phá không mà đi. Tư thái yêu mỹ, Vân Hy, chúng ta đương nhiên còn có gặp lại. Thạch Hạo lơ đánh cười cười, quay đầu nhìn về phía Như Lâm đại địch Chư Kiền. Đạo huynh, ta nguyện lấy, lẻ loi một mình thuần huyết Chư Kiền. Tâm lý phòng tuyến có thể nói triệt để sụp đổ, giam cầm. Thạch Hạo lại không nguyện ý nghe nó nhiều lời. Lúc này giơ tay một ngón tay, bao phủ cả tòa thánh vườn thần bí tràng vực, lực lượng nháy mắt tăng nhiều. Phảng phất toàn diện thử ép tại Chư Kiền trên thân, hô hấp càng thêm dồn dập, Chư Kiền bảo thể đang phát sáng. Ý đồ chống cự, nhưng bất quá trong phiến khắc, Chư Kiền liền triệt để ngất đi. Hắc hắc, thuần huyết sinh linh lại như thế nào? Ngươi hay là thành thành thật thật theo chủ ta về thôn, làm một đầu kéo xe lực thú đi. Hoàng Kim Sư Tử tuét miệng nhe răng cười to, thần sắc nói không nên lời đắc ý. Cái gọi là chó lông vàng chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, không ngoài như vậy. Trước đây chàng vực lực lượng quá mạnh, nó không qua được. Hiện tại có đả thần thạch điều khiển đại trận, nó tự nhiên dễ dàng nhích lại gần. Đi, chúng ta đi xem một chút Bất Lão Tuyền. Thạch Hạo tay áo vung lên, đem Chư Kiền thu vào túi chữ vật, nhấc chân tiến lên. Kia là một phương ước chừng dài hơn một trượng màu vàng hồ suối. Hồ suối bên trong đồng thời không ao nước phun trào, chỉ có một hồ ống ánh sáng long lanh màu vàng đất cát, như mặt trời lấp lánh. Chuyện gì xảy ra? Bất Lão Thần Tuyền ở đâu? Chẳng lẽ đã bị cái kia mấy đầu thuần huyết sinh linh sớm lấy đi rồi? Chủ ta, chúng ta muốn hay không đem chúng từng cái truy hồi? Hoàng Kim Sư Tử thấy thế sư mắt chừng một cái, quay người nhìn về phía Thạch Hạo. Hắc hắc, chó lông vàng, xem xét ngươi liền chưa thấy qua việc đời. Nếu là luận đối Bất Lão Tuyền hiểu rõ, vậy liền không phải ta đả thần thạch không ai có thể hơn. Giấu ở Thạch Hạo sợi tóc ở giữa đả thần thạch, nhảy ra ngoài, ngươi mới là chó lông vàng, cả nhà ngươi đều là chó lông vàng. Hoàng Kim Sư Tử lập tức tức giận đến nổi trận lôi đình, đối đả thần thạch điên cuồng gào thét. Mẹ nó, Thạch Hạo gọi nó lông vàng liền cũng coi như, hắn đả thần thạch tính là cái gì? Thập hung hậu nhân, ân, nghĩ như vậy, nó giống như cũng không thể trêu vào a. Mấy trăm năm nay ở giữa, ta từng mấy lần chui vào nơi đây, trộm uống Bất Lão Thần Tuyền. Bách thảo viên bên trong đã từng lão thánh dược thông linh hoa. Trước kia cũng chỉ là một gốc cao giai linh hoa, là tại không cẩn thận rơi vào thần trì về sau, mới ý thuận lợi tiến hóa thành thánh dược. Lại xa một chút, thần hầu vương sư phụ đã từng đến nơi đây trộm uống thần tuyền. Thần tuyền những năm gần đây không ngừng tiến hóa, sớm đã thông linh, chỉ sợ là hóa hình về sau trốn, nhưng hẳn là còn ở lại chỗ này phụ cận, sẽ không đi xa. Đả thần thạch cũng không tính để ý tới chó lông vàng, phối hợp nói, tốt, không muốn khoe khoang, nhanh lên đem Bất Lão Tuyền tìm ra. Thạch Hạo tức giận vỗ vỗ đả thần thạch, dẫn tới Hoàng Kim Sư Tử cười to không thôi. Ân, còn trông cậy vào chó lông vàng vì hắn làm việc, tự nhiên phải làm bộ dáng cho nó nhìn. Dù sao cái thằng này cũng dễ bị lừa cực kỳ. A a a, đau nhức đau nhức đau nhức, đau chết ta, không nghĩ tới cái này đả thần thạch cũng là hí tinh. Đại biểu cố cực cảnh nó thế mà không để ý chút nào tiết tháo. Giật ra cuống họng ra sức kêu đau. Chẳng lẽ chủ ta thần lực đã có thể đánh xuyên đả thần thạch phòng ngự rồi? Hoàng Kim Sư Tử trên mặt dáng tươi cười im bặt mà dừng, không khỏi lâm vào trầm tư. Đạo huynh lại nhìn ta thủ đoạn, đả thần thạch bắt đầu điều khiển đại trận, khống chế thần bí tràng vực lực lượng xâm nhập thần trì. Điên cuồng quấy, chỉ một thoáng đầy trời màu vàng đất cát bay lên, giống, rồng gầm vang vọng, một cái dài hơn thước màu vàng tiểu long đột nhiên từ đất cát bên trong thoát ra. Thẳng đến ngoại giới mà đi, tản ra cực đoan lóa mắt ánh sáng thần thánh, muốn không phát hiện cũng khó khăn. Ha ha, ở đây, bất lão thần tuyền, chỗ nào đi, lưu lại cho ta. Một đạo tiên quang từ thiên ngoại bay tới, nháy mắt đánh xuyên màu vàng tiểu long đầu lâu. Bất lão thần tuyền biến thành màu vàng tiểu long gào thét một tiếng, lại lần nữa hóa thành một bãi sang chói thần dịch trở xuống hồ suối, trở về nguyên thủy nhất hình thái. Trăm ngàn năm về sau, chưa chắc không có cơ hội khác loại thành đạo bất lão thần tuyền. Tiến hóa chi lộ như vậy bị đánh gãy. Đả thần thạch, người đã nắm giữ bách thảo viên trận pháp đầu mối, có thể hay không đem bất lão thần tuyền cùng hồ suối hướng một bên di động mấy phần? Thạch Hạo trầm ngâm một lát, mở miệng nói ra, hắn đến bách thảo viên, cho tới bây giờ đều không phải vì bất lão thần tuyền, mà là vì dỡ ở dưới nó đồ vật mà tới. So với món đồ kia, có thể tẩm bổ trường sinh thuốc bất lão tuyền cũng không tính là gì đó. Di động mấy phần, ý của ngươi là phía dưới còn có cái gì? Không có khả năng a. Từ khi ta có ký ức bắt đầu, liền một mực ở lại đây. Bách thảo viên bên trong nếu là còn có cái khác bảo bối, tất nhiên không có khả năng giấu giếm được ta. Đả thần thạch thấp giọng lầm bầm một trận, bất quá tay bên trong lại động tác không chậm, bắt đầu điều khiển đại trận, kiệt lực đem hồ suối hướng phải rời mấy trượng, đào, một mực hướng xuống đào. Có Thạch Hạo thúc giục, đả thần thạch đành phải tiếp tục hướng xuống đào móc. Chủ ta, phía dưới đến cùng là bực nào thần vật? Đào móc tràng diện thấy có chút không thú vị. Hoàng Kim Sư Tử sư mắt nhất chuyển, vui tươi hớn hở liền bắt đầu phụ họa lên nó chủ nhân vĩ đại. Ngậm miệng, Thạch Hạo liếc cái này ngốc chó một chút, từ tốn nói, được rồi. Hoàng Kim Sư Tử trên mặt dáng tươi cười không thay đổi, đáp được cực kỳ nhẹ nhàng, không biết tên trấn một vùng đất cổ xưa Cửu Linh Vương. Nếu là nhìn thấy hắn ngày xưa thích nhất Tôn Nhi trở nên hiện tại bộ dáng như vậy, trong lòng sẽ như thế nào là nghĩ? Đạo Đạo nói, đạo huynh, ngươi mau nhìn. Đả thần thạch một tiếng hưng phấn kinh hô, lập tức đem chú ý của hai người lực kéo tới. Chỉ gặp đen như mực lòng đất, chính trấn áp một vũng tẩm bổ vạn vật con suối. Con suối phía trên có mờ mịt linh vụ bốc hơi mà lên, tiên khí mông lung, phảng phất dựng dục giữa thiên địa căn nguyên nhất thần thánh vật chất. Nơi đây tiên đạo tinh túy thực tế quá mức nồng đậm. Thạch Hạo ba người chỉ là nhẹ nhàng ngửi bên trên một cái, liền có thể tại chỗ phi tiên xúc động, cũng siêu thoát tại hồng trần phía trên. Liền nguyên thần cũng lặng yên ở giữa bị tẩm bổ không ít. Không sai, kia là bất tử vật chất. Trường sinh bất tử dược hay là bất lão dược bên trong đều ẩn chứa loại này tiên đạo tinh túy. Cũng là nhân đạo lĩnh vực tu sĩ thăng tiên mấu chốt. Đạo huynh, tiên tuyền nhãn, đây là tiên tuyền nhãn a. Trong truyền thuyết ẩn chứa nồng đậm bất hủ vật chất tiên tuyền nhãn a. Kích động đến khoa tay múa chân đả thần thạch, rốt cục đem đầy bụng lời nói phun ra. Tiên tuyền nhãn có thể tầm bổ vạn vật vạn linh, khôi phục nhục thân, cường tráng nguyên thần tiên đạo tuyền nhãn, có thể tái tạo lại toàn thân, vì vô thượng tiên vật. Mà tiên tuyền nhãn trên bản chất, cùng rùa trắng cõng tiên, bàn đào thụ, thiên tiên cây các loại trường sinh thuốc, tiên can, địa vị cùng cấp, đều là tiên gia tạo hóa, nhưng trường sinh thuốc, cửu thiên một phương nói ít cũng có thể tìm ra tầm 10 gốc. toàn bộ cửu thiên thập địa cũng chỉ có 7-8 cái tiên tuyền nhãn, sau lại bởi vì chiến loạn bị lần lượt phá hủy hơn phân nửa. Tồn thế tiên tuyền nhãn liền càng ít, vốn là thưa thớt, lại tăng thêm tiên tuyền nhãn còn có tẩm bổ vạn vật thuộc tính. Luận giá trị, khả năng còn muốn ẩn cao hơn bình thường trường sinh thuốc một đầu. Tiên điện tàn tiên, vốn là tiên vực chân tiên, chỉ vì phục kích trọng thương Côn Bằng, bị triệt để đánh cho tàn phế, toàn dựa vào một cái tiên tuyền nhãn mới tục mệnh đến nay. Sống tạm một cái kỷ nguyên, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN